Ký ức lãng quên, chương 4, tinh linh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lucy, Sama, chị có muốn đi làm nhiệm vụ với em và nhóm Sting? Sama không? Yukino hỏi. Được đấy, chị cũng muốn vận động một chút. Yukino và Lucy nhanh chóng thay đồ rồi đi thực hiện nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ khá vất vả. Họ phải tiêu diệt một bầy quái vật ở phía nam Fiore. Lũ quái vật ấy đang hoành hành, phá từng ngõ ngách khiến dân làng xung quanh chịu thiệt hại nặng nề. Chưa kể đến số lượng của chúng lại vô cùng nhiều. Bạch Long gầm, Ảnh Long gầm, Sting và Rock cùng nhau tiên phong tấn công. Một mình chiêu đó của hai người đã diệt được một số lượng lớn của lũ quái. Minerva dùng ma thuật không chấn của mình để di chuyển những con quái ra không gian khác một cách nhanh chóng. Yukino lấy ra chiếc chìa khóa vàng, lên giọng, song ngư môn, Pisces, tức thì, cặp cá tinh linh Pisces xuất hiện, tấn công liên tục vào quái vật. Lucy nhìn đám hỗn loạn trước mắt, bụi khói bay mịt mù che cả tầm nhìn. Cô nhếch môi, có lẽ mình cũng nên gia nhập thôi nhỉ. Lucy lấy từ trong chiếc túi ra đeo ngang hông một chiếc chìa khóa. Kỳ lạ thay, đó không phải là một chiếc chìa khóa vàng hay là một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa ấy tỏa ra một xanh lam biếc tuyệt đẹp. Hình như nó được làm bằng loại đá sapphire hiếm có. Lucy hắng giọng, kêu gọi tinh linh, thủy tinh môn, Merusus, một ánh sáng màu lam bao trùm khoảng không gian rộng lớn. Nhóm Sting nheo mày nhìn Lucy. Yukino cứng người không biết nên nói gì. Cô đã từng đọc một cuốn sách nói về tinh linh giới. Hầu hết các chìa khóa được chia làm chìa khóa bạc hoặc chìa khóa vàng. Đặc biệt hơn, vua tinh linh không hề có chìa khóa thực sự. Nhưng, còn tồn tại một nhóm chìa khóa nữa. Yukino nghe nói, những chìa khóa đó là những chìa khóa sở hữu ma pháp cấm. Vô cùng cường đại, mỗi chìa khóa lại là một tinh linh mang hình hài người giống tinh linh cung sư tử. Lóc, nhưng, họ lại sở hữu ma pháp cũng như võ công mạnh mẽ hơn nhiều. Đồng thời, chúng cũng không bị giam giữ bởi luật tinh linh giới. Những tinh linh đó có thể tự phá bỏ khế ước với chủ nhân nếu chán ghét. Bản thân Yukino chưa bao giờ nhìn thấy. Nói gì là sở hữu. Nhưng Lucy đang sở hữu một trong những chìa khóa đá quý ấy. Từ ánh sáng xanh lam ấy xuất hiện một mỹ thiếu niên với vẻ đẹp chết người. Anh ta sở hữu một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc ma mị. Cả người của thanh niên ấy tỏa ra ánh sáng xanh lơ mê hồn người. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác da lịch thiệp. Bên hông còn dắt theo chiếc kiếm katana chuôi xanh dài. Merusus, phiền anh rồi. Lucy nở nụ cười tươi rói, pha lẫn một thứ gì đó vô cùng đau xót khiến Merusus nheo mày. Được rồi, dù sao tôi cũng đang rảnh. Thế, mục tiêu là mấy con kia à? Merusus chỉ tay vào đám quái vật dị hợm. Đúng rồi, xử nhanh nhé. Lucy vỗ vai Merusus, sau vụ này phải bao tôi đi ăn đấy nhé. Merusus cười hiền, anh ta không hẳn là típ người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Merusus rút chiếc katana ra khỏi bọc, anh cầm chiếc kiếm bằng cả hai tay. Hít một hơi sâu, thanh kiếm trên tay anh bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh lam. Tiếp đó, thanh kiếm được bao bọc bởi thủy phép. Merusus bắt đầu xông vào chiến đấu. Những đòn tấn công nhanh, gọn, lẽ khiến nhóm Minerva sửng sốt. Tinh linh Merusus này quá mạnh. Từng nhát kiếm chém xuống giống như vị hắc thiên tử thần nào đó đang nhẹ nhàng kề từng nhát lưỡi hãi chết chóc xuống vậy. Này, các cậu, ngắm Merusus đủ chưa vậy? Cùng lên đi. Tiếng hét của Lucy gọi mọi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Tất cả bọn họ đều khá bất ngờ với ma pháp hiện tỉa của Lucy. Sở hữu một ma lực đủ mạnh để triệu hồi được một tinh linh ngoài vòng luật của tinh linh giới thế này. Chứng tỏ trong một năm qua, Cô ấy đã khổ luyện không ít. Star Dress, Taurus Form. Lucy sử dụng bộ đồ của Taurus để tăng sức mạnh. Cô lấy sợi roi ngân tinh, liên tục tấn công vào từng con quái vật. Yukino bất ngờ, không những triệu hồi tinh linh đá quý, Lucy còn có thể sử dụng bộ đồ ngân hà của một cung hoàng đạo khác. Rốt cục, trong một năm qua, chị đã làm gì vậy? Lucy, Sama, nhờ sự hiện diện của Merusus, nhiệm vụ kết thúc nhanh chóng. Nhóm Minerva liền đến bên Lucy tra hỏi. Này Lucy, em nói thử xem, tinh linh Merusus này có thân phận như thế nào? Minerva lắc lắc vai Lucy làm cô chóng mặt liên hồi. Chị Minerva, chị bình tĩnh nào. Tiểu thư Minerva hỏi đúng đấy. Tôi mới biết đến chìa khóa vàng và chìa khóa bạc qua Yukino, chứ chưa hề biết đến chiếc chìa khóa đá quý này. Rob khoanh tay, đứng hỏi Lucy với vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ. À thì, Lucy đánh mắt sang cầu cứu Merusus nhưng bất lực. Anh ta đã về tinh linh giới từ lâu rồi. Đúng là đồ vô cảm mà. Nói hay chết, Minerva giật cái roi ngân tinh của Lucy mà đánh xuống đất. Lucy run người, làm sao bây giờ? Cái gì? Này Lucy, cậu không nói đùa chứ? Sting mặt đần thôi, nhìn Lucy với vẻ mặt không thể tin được. Lucy miễn cưỡng gật đầu. Cô đã kể cho họ về các chìa khóa đá quý. Số lượng chìa khóa đá quý là một ẩn số. Lucy hiện tại chỉ sở hữu 5 chiếc là chìa khóa Sapphire, Emerald, Citrine, Penai, Opal. Mỗi chìa khóa sở hữu một lượng ma lực vô cùng lớn. Nếu như tinh linh pháp sư không sở hữu năng lượng tuyệt đỉnh thì chắc chắn không thể lập khế ước với những tinh linh này. Còn chưa kể tính cách của các tinh linh này khá tệ. Họ không bị ràng buộc bởi các luật lệ. Những tinh linh này có thể tự động ra thế giới bên ngoài mà không cần chủ nhân triệu hồi. Đương nhiên, họ cũng có thể tự xóa bỏ khế ước. Chưa kể đến, những chủ nhân trước của các tinh linh này, chưa ai có thể sống quá 2 tháng. Không phải vì năng lực họ quá yếu, mà là các tinh linh đá quý không tin tưởng họ. Thế, chị tìm được các chìa khóa này ở đâu vậy? Lucy, Sama, Lucy giật thót, nên nói thế nào nhỉ? Chả nhẽ nói rằng cô được sư phụ Zireth tặng à, không? Không thể nói ra được. Xin lỗi Yukino, nhưng Lucy phải nói dối Yukino thôi. Chị, không biết, chị tình cờ thấy họ ở một ngôi đền cổ. Yukino không có ý định hỏi Lucy để sở hữu những chìa khóa đấy. Vì cô biết, khả năng của mình thì không thể sở hữu năng lực ấy. Qua một năm Lucy biến mất, Yukino cảm thấy cô ấy thay đổi rất nhiều. Có lẽ cả hai đều là tinh linh pháp sư nên có thể dễ dàng cảm nhận ma pháp của đối phương hơn hẳn. Yukino biết, trong người Lucy hiện tại đang sở hữu một nguồn ma pháp vô cùng lớn, vô cùng cường đại. Ma lực ấy là ma lực của toàn giải thiên hà. Vậy được rồi, em và Minerva, Sama sẽ đi nhận phần thưởng. Trong lúc đó, Lucy, Sama và Sting, Sama có thể nhận những tinh thể kia được không? Chúng có thể chữa được một số loại bệnh đấy. Yukino chỉ vào những tinh thể rơi vương vãi trên nền cỏ kia. Chúng là những tinh thể rơi từ những con quái vật họ vừa hạ gục. Để tôi đi cùng tiểu thư. Dù sao tôi cũng cần đi mua một ít đồ cho Frost. Rob đứng dậy, đi theo nhóm Yukino, Lucy và Sting ở lại. Nhanh chóng nhặt những tinh thể pha lê cho vào túi. Cách chương.